Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585 thử. Nếu là nhìn kỹ, bị Bạch San đi qua địa phương, đồng dạng xuất hiện không ít ba thước khoan vòng tròn. Chính là này vòng tròn trong vòng thủy hoàn toàn bị đông cứng. Có thể thấy được Bạch Linh đem băng hệ dị năng hiểu biết thập phần thấu triệt. Bọn họ phải đi. Mạnh Quảng phía sau đám kia tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy một màn này, các trường lớn ánh mắt, mang theo một tia không thể tưởng tượng thần sắc. Thô cuồng Mạnh Quảng kia đầy mặt tròm dâu trên mặt nhịn không được co giật một chút. Ngay sau đó nhận thấy được phía sau không ít hơi thở làm như có chút không xong. Trong phút chốc liền minh bạch, bọn họ tự nhiên có bọn họ dụng ý. Được rồi, Phù Nguyên, Phó Tức, Di Lộ, ta muốn dây thừng chuẩn bị tốt sao? Vừa dứt lời trả lời hắn cư nhiên là răng rách một tiếng, này đại kiều thật lớn chặt đứt thanh âm. Toàn bộ kiều thể trong phút chốc đông đưa thập phần lợi hại. Sở hữu ở trên cầu người giống như là ngồi ở thuyền hải tặc thượng giống nhau. Có chút say tàu dị năng giả còn nhịn không được phun ra lên. Nguyên lai bởi vì không hề quy luật phun nước đánh sâu vào tự nhiên đánh tới kia liên tiếp kiều mặt. Cố định kiều tác thượng. Vốn dĩ dưới cầu mặt tảng liền không thừa nhiều ít. Này mấy cây xích sắt vừa đứt, kiều trọng lượng càng là không cần phải nói. Không có cố định tự nhiên sẽ lay động lên. Ta sát, còn hảo lão tử kỹ thuật lái xe không có trở ngại. Nếu không một hai phải chết ở chỗ này. Cưỡi xe máy Lý Gia Minh nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nhanh chóng vòng khai phía trước phun ra thật lớn cột nước. Đánh sâu vào trên mặt hắn tất cả đều là vệt nước. Trên người sớm đã ướt đẫm money bọn họ hiện tại đồ ăn đều đặt ở này xe máy phía trước. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bạch Linh đám người theo sát sau đó. Liền ở ngay lúc này. Làm như đã nhận ra cái gì giống nhau. Quay đầu, mị đôi mắt. Phát hiện chỉ là Mạnh Quảng cùng mặt khác đoàn đội lúc này huấn luyện có tố giúp đỡ dây thừng chính. Một đám hướng dưới cầu mà đi, dưới chân tốc độ chậm chút, trong chớp mắt liền dừng ở Bạch Tiểu Khê đám người phía sau. Ở vòng khai kia biến dị cá phun ra cường đại cột nước là lúc càng nhiều tinh thần tập trung ở sau người, chạy bất quá 10 mét khoảng cách. Loại này bị âm lãnh ánh mắt tỏa định cảm giác lại tới nữa. Lần này Bạch Linh ra vẻ không biết, vẫn chưa xoay người, liền ở ngay lúc này, Bạch Linh bên tai truyền đến hô hô cực tế thanh âm. Thậm chí xuyên qua nàng phía sau cao áp phun nước, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Bạch Linh bốn phía vừa vặn tất cả đều là cột nước phun ra. Đem nàng vây quanh ở trung gian. Này cao áp thủy bắn nàng đầy người đều là. Thả căn bản không chỗ né tránh giống nhau. Nhưng Bạch Linh là ai? Thân thể cường độ đã đạt tới 15 cấp. Hơn nữa nàng cảm giác năng lực chính là vượt qua bất luận cái gì dị năng giả. Tự nhiên cũng biết dưới nước biến dị cá tối cao cấp bậc là thập cấp. Hơn nữa đã có đội ngũ trung cao giai dị năng giả đang ở phía dưới treo cổ. Trực tiếp từ cột nước trung nhảy lên qua đi. Lại không quên nhìn từ nàng đầu vai gặp thoáng qua đồ vật. Là súng ống viên đạn. Phanh, quần áo tóc toàn ướt dừng ở một bên. Quay đầu thời điểm, phát hiện phía sau như cũ là đi xuống mà đi dị năng giả. Nhưng bên trong giống như không có cao cấp người. Ngay sau đó Bạch Linh khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nhìn chằm chằm chính là đi ở kia đội ngũ cuối cùng ba người. Hai nam một nữ, ăn mặc to rộng vận động phục. Một cái 40 hơn tuổi trung niên nam tử. Mặt trắng không cần, lưu trữ đoạn tấc đầu. Một cái khác hơn 30 tuổi, nhìn qua rất là tinh tráng, cũng là tấc đầu, nhưng là ở đầu bên trái loại bỏ 3 điều da ngân. Hơn nữa trên tay trái cầm một phen đại khảm đao. Một cái khác đồng dạng là 30 tuổi, dung mạo bình phàm, thậm chí ném ở trong đám người chớp mắt không thấy nữ tử. Tóc xo lúc này bạch san tóc ngắn còn muốn đoạn một ít. Hết chương.